Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, nhìn Lưu Ảnh Châu. Trở lại học Tử Lâm về sau, Lương Thành trực tiếp chạy đến Bạch giáo viên chỗ đó, lại hoa 1,4 triệu thượng phẩm linh thạch mua 2 bộ tàng hành phù chế luyện tài liệu. Cắm đầu luyện chế tàng hành phù, đáng tiếc lần này vận khí càng kém một chút. Chỉnh một chút luyện chế 20 lần, cái này mới thành công 2 lần. Chỉ lấy được 2 cái tàng hành phù. Lương Thành mặc dù lớn cảm giác bất mãn lại cũng không thể tránh được. Lúc này nhìn xem mình đã tại học Tử Lâm ngốc gần 2 năm. Trong khoảng cách viện khảo hạch chỉ là hơn 1 năm thời gian. Chính mình bởi vì tu luyện tam chuyển quy nguyên pháp dẫn đến tu vi còn tại trúc cơ cảnh giới phí. Thời gian là thời điểm cái kia tăng tốc tiến độ, sau đó muốn một lần nữa mướn vừa mới tiến học Tử Lâm lúc từng bế quan dùng qua quý 198 số nhà đá. Bắt đầu tu luyện sinh hoạt, hiện tại Lương Thành, sớm đã không đem cái này lúc đó cảm thấy coi như quý tiền thuê coi là chuyện to tát. Một tháng 3.000 hạ phẩm linh thạch, thực chỉ tương đương với 30 mai trung phẩm linh thạch. Quả thực không phải chuyện này. Chỉ là Lương Thành tại quản sự chỗ làm thuê thủ tục lúc, ngoài ý muốn phát hiện Trương Tương La Hằng cùng với Lý Ngọc ba người cũng tại. Nhìn đến lần này tìm tòi bí mật bọn họ thu hoạch cũng không tệ lắm, vậy mà cũng bỏ được đến thuê cái này tu luyện nhà đá. Trương Tương cùng La Hằng trông thấy Lương Thành, biểu lộ có chút ngượng ngùng, cũng không nói chuyện, xong xuôi thủ tục sau liền cúi đầu đi ra. Ngược lại là Lý Ngọc trong lòng không có gì khúc mắc, hướng Lương Thành đi tới nói: "Sư đệ, người biết không, nội viện Quách Duy căn cứ Lưu Ảnh Châu hình ảnh, cha ra lần này là chúng ta xấu hắn sự tình, chúng ta lo lắng hắn hội đến báo thù, cho nên tới thuê cái này tu luyện nhà đá. Một cái là vì một năm sau nội viện khảo hạch muốn nỗ lực tăng lên đột phá toàn chiếu. Thứ hai cũng là tránh họa ý tứ. Người tốt nhất cũng cẩn thận chút, hoặc là cũng bế quan a. Một năm này thì không nên đi ra ngoài." "Biết, đa tạ sư tỷ nhắc nhở." Lương Thành đối Lý Ngọc ấn tượng cũng không có Trương Tương hai người kém. Như vậy, gặp nàng hảo ý nhắc nhở chính mình, vì vậy nói một tiếng tạ. Lý Ngọc mỉm cười, quay người rời đi, tự đi bế quan. Lương Thành ngay sau đó cũng đi làm thuê thủ tục. Toại nguyện mướn quý 198 số nhà đá. Sau đó bế quan nỗ lực tăng cao tu vi. Đến mức Quách Duy vì sao như thế hành động chậm chạp, không có kịp thời đến tìm Lương Thành bọn người phiền phức, đây là bởi vì lúc đó Quách Duy gặp thuộc hạ tìm ra Lưu Ảnh Châu. Trong lòng ngược lại có chút hốt hoảng, sợ đây là Thiên Cương Viện phát giác chính mình tư mang bên ngoài người tới Thiên Cương Viện sở thuộc chi địa tìm kiếm bí cảnh. Chính mình lần này trên thực tế phạm cái đại kiêng kỵ. Muốn là học viện nghiêm túc truy cứu tới chính mình hành động so như phản bội, đến mức thất bại tan tác mà quay trở về sau cũng không dám hồi Thiên Cương nội viện. Mà chính là chạy trước đến Vĩnh An Thành tìm chính mình ngũ thúc. Cũng chính là Lương Thành tại phòng đấu giá phía trên gặp qua Hổ Khiếu lĩnh Quách Hoa thương lượng. Lại nói lúc đó Quách Duy có chút thấp thỏm lo âu địa tìm tới Quách Hoa. Vừa vào nhà mở miệng liền nói: "Ngũ thúc, không tốt, khả năng Thiên Cương Viện phát hiện chúng ta sự tình, bây giờ nên làm gì a?" Quách Hoa sau khi nghe cũng rất gấp, không khỏi tằng hắng một cái. Đây là lần trước tại phòng đấu giá bị Triệu trưởng lão làm ra đến mau bệnh. "Khụ khụ, Tiểu Duy ngươi đừng vội, chuyện gì phát sinh, ngươi từ đầu tới đuôi cho ngũ thúc giảng một lần." Nghe Quách Duy đem lúc đó sự tình từ đầu chí cuối giảng một lần, Quách Hoa dù sao cũng là kết đan tu sĩ, tâm tư so sánh kín đáo, suy nghĩ một chút sau ngược lại sau khi ổn định tâm thần, hỏi Quách Duy nói: "Ngươi nói lần này cần là chúng ta đi lỗ hổng tin tức, để học viện bố trí xuống cái này Lưu Ảnh Châu giám thị các ngươi. Cái kia vì sao không tại chỗ bắt ngươi đợi? Chẳng lẽ còn sợ ngươi đợi không thành?" "Cũng là a." Quách Duy cái này mới bớt đau đến. "Lúc đó ta gọi bọn họ lục soát núi, trừ Lưu Ảnh Châu, là không có nhìn gặp người nào. Cái này xác thực kỳ quái. Ta nhìn không muốn suy đoán lung tung, Xem trước một chút mấy cái này Lưu Ảnh Châu bên trong lưu lại cái gì hình ảnh. Quách Hoa nói xong, liền thôi động bên trong một khỏa Lưu Ảnh Châu. Trước mắt nhất thời xuất hiện một bộ cảnh tượng. Chính là cái kia cự quy chỗ tại cái huyệt động kia cửa tràng cảnh. Hai người nhìn chằm chằm màn này không đến nửa nén hương thời gian. Chỉ thấy trong hình ảnh có ba người đi đến cửa động một bên. Sau đó ẩn thân đến lùm cây bên trong. Không cần phải nói, tự nhiên là Lương Thành Trương Tương đám ba người lúc đó lưu lại hình ảnh. Mẹ, lại có ba cái tặc tử. Quách Duy oán hận mắng. Thân thủ cầm qua cái kia mấy khỏa Lưu Ảnh Châu nhìn xem. Chọn chúng một khỏa, thôi động lên đến. Lúc này xuất hiện hình ảnh tràng cảnh góc độ càng thêm phù hợp. Các loại họa bên trong ba người ra sân lúc. Quách Duy đem hình ảnh tạm thời dừng lại. Nhìn kỹ ba người này khuôn mặt, nguyên lai là tiểu tử này. Quách Hoa bỗng nhiên chỉ vào trong tấm hình Lương Thành, oán hận nói, ta gặp qua hắn, chính là cái này ra hỏa tại phòng đấu giá cùng ta đối nghịch, làm hại ta bị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đả thương. Sau cùng không có đập tới muốn tài liệu. Tiểu tử này là ai vậy? Vì sao luôn luôn cùng ta Hổ Khiếu lĩnh đối nghịch đâu? Ta xem bọn hắn đã có Thiên Cương Viện Lưu Ảnh Châu. Nhất định là Thiên Cương Viện người. Mấy người kia tuổi tác không lớn. Hẳn là Thiên Cương Viện học sinh đi. Quách Hoa tự lẩm bẩm. Tiếp lấy thả. Nhìn xem đằng sau bọn họ là làm sao tiến vào đi. Sau đó hai người xem tiếp hình ảnh. Sau đó không lâu Quách Duy nhìn đến chính mình dẫn người tiến vào hình ảnh. Sau đó phái người ném mạnh bom khói chọc giận cự quy. Khi thấy cự quy cắn chết kia không may lão cửu lúc. Sau lùm cây ba người bỗng nhiên tại ở ngực đập một tấm bùa chú liền ẩn thân. Quách Duy giật nảy cả mình. Cái này, đây không phải tàng hành phù sao? Quách Duy nói xong lại tỉ mỉ suy nghĩ nửa ngày. Nói ra, ta nhớ tới. Đại khái tại một năm trước a, ngoại viện quản học Tử Lâm Bạch giáo viên tuyên bố qua một cái nhiệm vụ. Nội dung tựa như là giết một đầu hạn bạt cái gì. Nhiệm vụ phần thưởng một trong cũng là tàng hành phù luyện chế phương pháp. Lúc đó chú ý không ít người. Nhưng là nhiệm vụ thời gian cho thật chặt. Mọi người hơi chút do dự liền bị một cái học Tử Lâm học sinh tiếp. Sau cùng thế mà bị hắn cho làm thành. Người kia ta nhớ lại. Giống như gọi Lương Thành. Lúc đó hắn tiến học Tử Lâm còn gây nên qua một số tranh luận. Cùng ta quan hệ không tệ Trương giáo viên thì vì người này bị phạt đến Vọng Nguyệt Đài đi diện bích. Hối lỗi 10 năm, còn có chính là, nghe nói tiểu tử này vẫn là cái đan đạo thiên tài. Đúng, hẳn là hắn, cha, theo cái này người cha được. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hắn mấy người hẳn là cũng tại học Tử Lâm. Thù này chúng ta ghi nhớ, đợi đến phù hợp thời điểm. Cái này chàng tử cũng nên tìm trở về. Quách Hoa vỗ lên bàn một cái. Hận hận nói. Quách Duy theo Lương Thành manh mối này cha tới cha lui lớn nhất sau phát hiện mấy người này đều. Tại cái kia kiên cố trong nhà đá bế quan. Trước mắt không làm gì được. Thực thì coi như bọn họ không có bế quan Quách Duy cũng không dám đem chuyện này cho trước mặt mọi. Người lộ ra ngoài. Chỉ là trong lòng âm thầm ghi nhớ cái này cái cọc cừu hận. Chờ đợi thời cơ lại đến báo thù. Lại nói Lương Thành cùng Vu Tử Sơn thông báo một tiếng. An bài tốt một nhóm cấp thấp đan dược đưa cho Vu Tử Sơn trong khoảng thời gian này đi xử lý về sau. Chính mình liền đi đến cái kia đã lâu quý 198 số nhà đá. Đóng cửa lại đến thành nhất thống. Bắt đầu nỗ lực tu luyện. Đợi Lương Thành ổn định lại tâm thần bắt đầu tu luyện về sau. Thiên phú ưu thế lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Tu vi kia là cọ cọ rơi xuống. Một ngày một bậc thang không ngừng hạ xuống. Không lâu thì tam chuyển hoàn tất rớt xuống trúc cơ sơ kỳ đại viên mãn. Liền Lương Thành chính mình cũng cảm thán. Dù sao vẫn là phá nhà cửa dễ dàng lợp nhà khó. Cái này tam chuyển quy nguyên pháp mang ra lên tu vi đài đến. Vậy thì thật là rất nhanh a. Đã xuống đến đáy. Lương Thành tu vi ngay sau đó nện vững chắc cơ sở lại quay đầu hướng lên tăng. Lúc này Lương Thành tâm tình thì tốt hơn nhiều. Không giống một đoạn thời gian trước cắm đầu hàng tu vi lúc phiền muộn như vậy. cũng có lòng dạ thanh thản quan sát một chút tự thân tình huống. Lương Thành ở bên trong xem đan điền lúc phát hiện cái kia tạo hóa chân kinh vậy mà còn tại trong đan điền, chỉ là cái kia chén đèn dầu lại không thấy tăm hơi. Lương Thành kinh ngạc nói, ồ, cái kia ngọn đèn đây, làm sao không thấy, ngươi tiểu tử ngốc này, cái gì gọi là ngọn đèn, khó nghe chết, bản tôn tục danh chính là Thiên Ma Thánh Đăng. Một cái thanh âm già nua hồi đáp. Lương Thành lần theo thanh âm phương vị nhìn sang, chỉ thấy lại là chỉ có tạo hóa chân kinh lơ lửng ở nơi đó, chỉ là bìa sách ra trên da trừ trước đó thì có ánh vàng rực rỡ tạo hóa chân kinh bốn chữ lớn bên ngoài, còn vẽ một ngọn đèn dầu ở phía trên. Gặp Lương Thành ngơ ngác nhìn lấy chính mình, cái kia bìa sách phía trên vẽ ngọn đèn nắm địa nhảy xuống, bay ra đan điền, biến thành một cái có chút tuấn lãng trung niên nam tử. Trên đầu còn ngọn lửa loạn bốc lên, địa quát nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua thần kỳ như vậy thánh đăng sao, lại nhìn ánh mắt cho ngươi móc ra. A, Thiên Ma Thánh Đăng. Lương Thành ngây người nhìn lấy cái này trên đầu bốc lửa giống trung niên nhân, vừa rối mắt công phu bỗng nhiên lại cảm thấy đây không phải trung niên nhân mà chính là một cái lão giả. Nhìn nửa ngày, đến cùng cái này người là lão vẫn là không già, thế mà nhìn không ra đầu mối. Lương Thành gãi gãi đầu, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, thân thủ tại chữ vật vòng tay bên trong móc ra cái hộp gấm kia hỏi, xin hỏi thánh đăng các hạ, cái này đựng trong hộp lấy nửa hộp bùn nhão còn có cái này chết côn trùng là cái gì? Nửa hộp bùn nhão, chết côn trùng, ngươi lại đem Niết Bàn Thánh Thổ gọi là nửa hộp bùn nhão, Ngự Linh Thiên Ngưu gọi chết côn trùng. Khụ khụ, đừng nói chuyện, lão phu muốn yên lặng một chút, trước thở thông suốt. Nguyên lai hai tên này một cái gọi Niết Bàn Thánh Thổ, một cái gọi Ngự Linh Thiên Ngưu, tuy nhiên không biết có làm được cái gì, nhưng là cảm giác đến giống như rất lợi hại bộ dáng a. Lương Thành thì thào nói ra, đâu chỉ lợi hại, những vật này hắn, ai, tính toán, tội gì theo ngươi cái này rốt đặc cán mai tiểu tử nói những thứ này. Cái kia ngọn đèn nói ra, tiểu tử ngươi đừng thất thần, còn không mau thật tốt tu luyện, tu vi thấp như vậy, ra ngoài bên ngoài lan lộn rất dễ dàng bỏ xuống, đến thời điểm lão phu còn phải một lần nữa tìm người cũng quá phiền phức. Niết Bàn Thánh Thổ cùng Ngự Linh Thiên Ngưu ngươi cho ta cất kỹ, đừng làm ném, về sau lão phu sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào làm. Ta vẫn là đi về trước đi. Ngay tại ngọn đèn biến nam tử co nhỏ lại thành bản hình sau đang muốn hướng Lương Thành đan điền chui vào lúc bỗng nhiên dừng lại. Còn có, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mua cái linh thú đại đi. Cái này Ngự Linh Thiên Ngưu trước mắt là kết kén trạng thái chẳng khác gì là cái vật chết, còn có thể bỏ vào chữ vật vòng tay, đến tương lai quy tiên, vậy coi như không thể thả tiến chữ vật vòng tay bên trong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.